Cổ Kim Vô Nhất, chương 15:15, hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người ở trong tội long ngục đều là những người xuất thân cao quý, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn sẽ không bao giờ học cái cấp thấp thủ đoạn như thế này vì lòng tự tôn và kiêu ngạo. Cả chính bản thân nàng cũng như vậy, với thân phận của nàng sẽ không bao giờ học thứ này. Mà bức tường trong tội long ngục lại là đất bình thường, với cấp thấp tiểu mộc thuật thì có thể dễ dàng khống chế nó để vượt ngục. Nhưng bọn hắn dâu có học cấp thấp tiểu mộc thuật này đâu mà khống chế. Thế là vô số người cực kỳ hối hận khi không học cấp thấp tiểu mộc thuật, cả nàng cũng như vậy. Đây cũng là cách tra tấn tù nhân của long tộc, nhưng là tra tấn về tinh thần làm cho đạo tâm của vô số đại năng sụp đổ vì hối hận. Bây giờ nàng lại được người có học cấp thấp tiểu mộc thuật truyền thụ nó lại cho nàng, với thực lực là chân tiên của nàng nếu muốn vượt ngục không khó, nhưng sau khi ra ngoài phải đối mặt với vô số chân long vây sát lại là một vấn đề cực lớn. Không sao, ta chỉ muốn có được tự do mà thôi, khi ra ngoài tội long ngục chúng ta liền đường ai nấy đi. Lạc Vô Y không sao cả nói, nhưng câu sau thì hắn hơi nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ cướp và uy hiếp tất cả những người ở trong tội long ngục để cướp đoạt tài sản của bọn chúng. Bọn chúng chỉ có hai con đường, một là chết, hai là dâng lên tất cả tài sản và giao ra bản nguyên hồn huyết thì sẽ sống. Ta cướp được tài sản sẽ không chia cho ngươi a. Tất cả phải dựa vào chính ngươi bản lĩnh để cướp được, có bao nhiêu thì cứ lấy, ta sẽ không lấy những thứ mà ngươi đã lấy được. Cửu Thiên Kiều Ân sững sờ, sau đó nàng xém chút bật cười, vị này đệ đệ đúng là một bụng ý sâu a, vậy mà muốn dùng mạng sống của bọn chúng uy hiếp để chiếm lấy tài sản. Phải biết trong này toàn là những đại năng, thấp nhất cũng là đế, tài sản mà bọn hắn trữ tồn trong động thiên có thể nói là nhiều kinh khủng. Nếu như cướp được hết thì hắn sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ làm vô số đại năng điên cuồng. Nhưng mà nàng lại lắc lắc đầu nói, ta không cần tài sản của bọn chúng, ta chỉ cần thứ quý giá nhất mà ngươi nói là tự do, còn tất cả tài sản mà ngươi cướp được ta sẽ không lấy hay đòi chia sẽ mà ngược lại, ta sẽ giúp ngươi cướp đoạt tài sản xem như đa tạ ngươi truyền cấp thấp tiểu mộc thuật cho ta. Lạc Vô Y hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Cửu Thiên Kiều Ân lại trượng nghĩa như vậy. Để tình hắn truyền thụ cho cấp thấp tiểu mộc thuật lại đồng ý giúp hắn cướp bóc tài sản của đại năng bên trong tội long ngục. Nhưng nghĩ đến cấp thấp tiểu mộc thuật là một môn công pháp cực kỳ kinh khủng và khủng bố, hắn liền bình tĩnh trở lại, hắn cũng không khách khí nói, được, cứ quyết định như thế đi, đúng, ta còn có mấy loại binh khí cần ngươi lựa chọn để dễ dàng thực hiện hành động hơn, cũng nói cho ngươi một số thứ cần thiết để nhận biết người trong tội long ngục là ác hay thiện. Cửu Thiên Kiều Ân ánh mắt hơi mờ mịt. Vô thức nhìn cây súng trên tay hắn khỏ lên khỏ xuống. Lạc Vô Y nở một nụ cười bí hiểm. Khoảng nửa tiếng sau, trên đỉnh tù xuất hiện hai thân ảnh, một là của Cửu Thiên Kiều Ân, hai đương nhiên là Lạc Vô Y. Qua một hồi nói chuyện cùng thủ súng hắn cũng biết khổ long khí thời gian phát động không có quy luật. Có khi là trăm năm mới phát động một lần, có khi là ngàn năm, vạn năm mới phát động một lần, nó không cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thời gian cũng có lúc ngắn lúc dài, mà bây giờ trên tay của Cửu Thiên Kiều Ân đang cầm một cây súng tiểu liên khá nhỏ và gọn, có chút phù hợp với nàng. Nàng chỉ chọn một thanh tiểu liên và một thanh súng lực mà thôi, hắn nghĩ nàng có lẽ cũng nhớ hết cách tạo ra súng rồi nên khi nào nàng không thích thì có thể đổi, dù sao nàng cũng có cấp thấp tiểu mộc thuật A, còn hắn thì cũng cầm một thanh súng AWM, một thanh súng lục cùng một thanh súng trường AK-47. Sau đó hai người cứ không ngừng đi thẳng mãi như thế, trên đường gặp người sống nào hắn đều phân định được ai là loại người một để cướp, giết, ai là loại người hai để cho sự lựa chọn. Đáng tức chính là hắn lấy được không ít không gian giới chỉ, không gian giới kiếm, không gian giới dao, không gian giới thương. Tất cả bên trong hắn đều thấy được vô số trận tài dị bảo nhưng lại không thể sử dụng được vì bọn chúng quá mức cao cấp. Hắn vào được là do uy hiếp được bọn chúng bắt bọn chúng mở ra cấm chế bên trong không gian pháp bảo. Nhiều đến mức hắn phải dựa vào vô thanh để nhờ hắn bảo quản giúp mình, càng ngày hắn có càng nhiều tay chân để sai, làm việc. Số lượng không gian pháp bảo cũng càng ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên không thể thiếu việc hắn phải giết người, giết những kẻ nên giết và những kẻ không nghe lời. Tất cả những người đi theo hắn đều bị thu lấy bản nguyên hồn huyết, không ai là ngoại lệ. Hắn đã hứa rằng sau khi thoát khỏi tội long ngục sẽ trả lại tự do cho bọn chúng. Cách chương.